Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164. Chính văn chương 164 chờ nên tới người. Vũ nhục ngươi, ngươi cũng xứng. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Phong Dương Đạo Nhân. Cong cong môi, rất là cuồng ngạo mở miệng nói. Huyết Ảnh, nơi này liền giao cho ngươi. Bổn tọa muốn đi nghỉ ngơi. Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền lắc mình biến mất ở tại chỗ. Hai vị đạo nhân, các ngươi nói, các ngươi cực cực khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn tới trêu chọc chúng ta chủ thượng đâu? Chẳng lẽ các ngươi thật sự không hiểu, cái gì gọi là, Ninh Chọc Diêm La Vương, chớ quấy dày hung thần thần. Huyết Ảnh thấy Bách Lý Cảnh Ca rời đi về sau, nhìn Âm Dương Đạo Người, rất là lời nói thấm thía mở miệng nói. Phong Dương cùng Phong Âm nghe Huyết Ảnh nói, không hẹn mà cùng mà nhìn mắt đối phương, bọn họ này còn không phải là bị Diêm La Vương cấp hố. Đến gây chuyện này tôn sát thần sao? Hảo, hai vị kiếp sau nhất định phải thật dài mắt, đừng lại đến chọc chúng ta ra chủ thượng. Huyết Ảnh lời nói thấm thía mà nói xong cuối cùng một câu. Lúc này mới tặng Âm Dương Đạo Người xuống địa ngục. Đáng tiếc nguyên bản Âm Dương Đạo Người ở nơi đó vẫn là thuộc về một phương cường giả tồn tại. Đáng tiếc bị Bách Lý Cảnh Ca cấp vây khốn lúc sau. Chút nào liền phản bác chi lực cũng không có. Liền như vậy ở dị đại lục hồn phi phách tán. Chủ thượng, đã giải quyết. Huyết Ảnh rửa sạch xong hiện trường lúc sau, liền hướng tới bọn họ ở chỗ này sân chạy đến, vừa vào cửa liền thấy đôi tay phụ ở sau người, đón ánh trăng đứng thẳng Bách Lý Cảnh Ca. Huyết Ảnh, ngươi làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Huyết Ảnh nói, xoay đầu nhìn Huyết Ảnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chủ thượng, thuộc hạ biết sai. Huyết Ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, lập tức quỳ một gối xuống đất, nhận sai nói, đi xuống đi. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Huyết Ảnh, theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói. Huyết Ảnh nhìn như vậy Bách Lý Cảnh Ca, thở dài, theo sau đi ra ngoài. Chờ đến Huyết Ảnh sau khi rời khỏi, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà ngẩng đầu, nhìn bầu trời kia một loan sáng tỏ minh nguyệt, cong cong môi, Vân Giao, vô luận như thế nào, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Đối với Bách Lý Cảnh Ca mà nói, yêu đó là vạn kiếp bất phục, liền tính Mục Vân Giao không hiểu hắn ái, hoặc là nói đúng không nguyện ý tiếp thu hắn ái, thì hắn sẽ kiên trì đến Mục Vân Giao chịu tiếp thu hắn mới thôi. Sao Mục Vân Giao ở cùng Tử Dạ Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở trong phòng đọc sách, nàng đang đợi. Chờ thương nghị có thể hay không đem Viêm Hổ linh hồn đưa lại đây. Nếu là hắn không có đưa lại đây, kia liền chỉ có chính nàng đi lấy. Âm âm, ngươi còn không ngủ sao? Đã ngủ một giấc nắm xoa xoa chính mình nhập nhèm đôi mắt. Nhìn trầm mê với đọc sách vô pháp tự kềm chế Mục Vân Giao. Ra tiếng hỏi, đang đợi người, Mục Vân Giao sờ sờ nắm trên người lông tóc. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chờ ai a, đại ma vương sao? Nắm nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, không phải, Mục Vân Giao nghe nắm nói. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Mà Mục Vân Giao không biết chính là, ở nàng trong lòng đã sớm giống như lông chim ở thủy thượng xẹt qua giống nhau. Khơi dậy từng trận gợn sóng, Tử Dạ nghe Mục Vân Giao nói. Mở hai tròng mắt, tản ra một mặt sắc bén quang mang. Mục Vân Giao, ngươi nói, ngươi thật sự không có yêu Bách Lý Cảnh Ca sao? Tử Dạ cong cong môi, theo sau lại nhắm lại chính mình hai tròng mắt, tiếp tục tu luyện lên. Vậy ngươi đang đợi ai a? Nắm khó hiểu mở miệng hỏi. Chờ nên tới người, Mục Vân Giao lười đến giải thích. Nhàn nhạt mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.